Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, thứ 167 chương ngươi thế nào không có say. Cao vút trong mây tế thần trên đài, nhất tập bại chi bóng dáng đứng lặng ở trong lúc đó. Tay áo theo gió biển phiên phi, cổ áo khỏa bó thủy tinh liên trong suốt sáng, tản ra dịu dàng nhàn nhạt sáng bóng. Hắn xuất thần nhìn phương xa, dường như ở xuyên qua cao xa rộng rãi đại chân trời nhìn phía địa phương nào. Hoàn thành nhiệm vụ bóng dáng về, nhìn thấy một màn này, hô hấp không khỏi phóng nhẹ một ít, khẽ nói, tông chủ, đã thương Mạc Vũ Huyên cùng Tiêu Phong Thần hai người trục xuất ra tông, Khúc Hoài Thương chậm rãi. Thu về trông về phía xa ánh mắt, nhẹ nhàng ân, một tiếng, dặn bảo các đường. Sau này tuyển nhận đệ tử, cần điều tra rõ thân phận của bọn họ bối cảnh, cùng với phẩm đức tác phong, chớ có nữa loại này tâm tính nhân, bóng dáng yên lặng gật đầu. Trong lòng lại rất muốn hỏi, đã không thu như thế giáp tâm bất chính đệ tử, nhưng trước kia gọi Mạc Vân Sở Hòa cái kia không lớn không nhỏ đứa nhỏ. Giáp tâm cũng không khá hơn chút nào đi, còn tưởng là tông chủ mí mắt hạ giết người đâu. Thế nào liền không gặp tông chủ đưa bọn họ đuổi đi? Còn có, cái kia gọi Liễu Vi Vi nhân sớm cũng đã chết rồi đi. Chuyện này cũng đã phát sinh hơn một tháng. Tông chủ ngài hiện tại mới đưa Mạc Vũ Huyên trục xuất ra tông. Thật không phải là bởi vì ngày đó ở bến tàu lúc. Mạc Vân Sở cô nương lời nói. Đương nhiên, hắn chỉ là cái bóng dáng. Như vậy lời tự nhiên chỉ có thể mai ở trong lòng. Tự nhiên, hắn cũng không rõ ràng lắm. Khúc Hoài Thương ở Hồi Thiền Tông trước, riêng đi lại đi một lần Đế Lâm Quốc, cẩn thận giải một mạch ra cái gia đình này. Sau đó tra ra một số chuyện tình. Bởi vậy, nhất sau khi trở về, tự nhiên không muốn lại đem Mạc Vũ Huyên cùng Tiêu Phong Thần hai người này ở lại tông môn. Nhưng mà đây rốt cuộc là vì không muốn làm cho những người này bôi nhọ Thiền Tông thanh danh. Cũng hoặc là vì cái gì, này lại chỉ có Khúc Hoài Thương trong lòng rõ ràng nhất. Sao đèn hoa mới lên, bởi vì Nam Thành học viện tuyển nhận học viên nguyên nhân. Toàn bộ Nam Thành chật ních thế giới các nơi tới học sinh. Khách sạn Tửu Lâu đô chật ních, đằng bất ra mấy gian phòng đến, Thanh Doanh tự biết thân phận mình thấp. Rất sợ Vân Sơ đương nàng là trói buộc, bất chờ Vân Sơ mở miệng, liền nói thẳng, sư phụ, ngài có thể không cần phải xen vào ta, ta dẫn theo một chút quần áo, ngủ ở phòng của ngươi ngoài cửa là được rồi, Vân Sơ khóe miệng vi trừu. Nàng ở thế nào khấu cũng không đến mức nhượng một nhỏ như vậy cô nương ra ở gian phòng của mình. Ngoại ngà ra đất nghỉ đi, lại nói tiếp nàng tịnh không có gì để giáo Thanh Doanh. Nàng cũng không phải cái hiểu được thế nào dạy đồ đệ nhân. Nàng nghĩ tới mẫu giới trong không gian còn có rất nhiều theo Thiền Tông mang ra tới công pháp bí. Tịch, cùng với mục trưởng lão cho nàng bản chép tay. Có lẽ có thể cho Thanh Doanh nhìn. Người đây không cần lo lắng, Vân Sơ thản nhiên nói. Người đã theo ta, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi, Thanh Doanh mắt sáng lượng. Nhìn Vân Sơ ánh mắt ngày càng sùng bái khởi lai, bên cạnh Quân Hàn Nguyên đột nhiên dừng lại, so với này bóng đêm còn muốn sâu thượng mấy phần con ngươi nhìn trước mắt răng đèn kết hoa ba tầng. Tửu lầu, trong mắt chỗ sâu lóe ra một tia đen tối không rõ sáng. Thấy hắn dừng lại, Vân Sơ đành phải theo dừng lại, nhân kỳ thực chính là như vậy một loại mâu thuẫn động vật. Biết rõ đối phương đối ngươi là có sở ý đồ. Thậm chí còn hội lợi dụng ngươi, nhưng này nếu nhìn đôi mắt, chính là hội kìm lòng không đậu đưa mắt dừng lại ở trên người hắn. Vân Sơ một bên ở trong lòng trào phúng chính mình quả thực thật không có chí khí. Như vậy liền bị Mỹ sắc thông đồng lạp, miệng thượng lại nhàn nhạt hỏi, quân Mỹ nhân, thế nào, quân Hàn Nguyên thu về ánh mắt, trong mắt thật sâu chuyển hướng Vân Sơ, ngươi không có gì muốn cùng bản tọa nói sao? Ngoặc kép, hết chương.